Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 16. Thái tử phi buổi sáng tự mình làm điểm tâm thời điểm. Đỉnh bất quá con gái dây dưa, cũng để cho Tưởng Sanh đưa một phần đến trong thiên điện. Thái tử tâm tình sáng tỏ thông suốt, tiếng cười sang sảng giống như là đã mọc cánh, bay khắp Đông Cung. Vì vậy liền ngay cả lâm triều sau nghị sự cũng lộ ra đặc biệt thuận lợi. Bầu không khí tốt chỉ kém không có với nhau bưng ly trà tới cùng vài bài thơ rồi. Tô Phái Anh đang ngồi, Phùng Lăng cũng tại, nghị sự thời điểm không nhìn ra cái gì. Đến xuất cung, Phùng Lăng ngay tại ngọ môn xuống chờ. Vừa cảm thấy mọi người đều có trí khác nhau, cũng chưa từng lại lưu tâm Phùng tiểu thư cái gì. Tô Phái Anh nhìn thấy Phùng Lăng ánh mắt thẳng rơi vào trên người mình, liền cũng vẫn là dừng một chút. Phùng Lăng cùng hắn vẫy vẫy tay, thở dài nói, xuống thưởng đi Lâm Uyên Các uống ly trà. Ta còn có cất kín tốt không mở lon nay xuân lông sắc nhọn. Tô Phái Anh không cảm thấy vào lúc này lại cùng hắn bảo trì mật thiết tư giao là ý kiến hay, hạ quan đã nên phải Sở Vương Điện Hạ ước hẹn. Ra khỏi thành, không dám khước từ, Phùng Lăng biết Tiêu Hành cùng Phường Thái Khang người giao tình được. Gật đầu một cái, chờ Tô Phái Anh đi sau, đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu, nói, Tô công tử là vãn bối, lão gia cần gì phải như thế nâng đỡ hắn. Phùng Lăng nhìn lấy đi xa cái kia thật cao bóng lưng than thở. Các ngươi biết cái gì? Đừng nên xem thường người nghèo yếu a. Không nói trước Tô gia là có để uẩn thế gia, chỉ nói Tô Phái Anh tự thân. Nhà mình con gái bởi vì không giải thích được lý do không đáp ứng bàn lại cưới. Hắn Tô Phái Anh trừ đi ngày đó bỏ lại cái kia tịch không mềm không cứng mà nói ở ngoài, cho tới bây giờ mới thôi cũng chưa từng truyền ra một chút vu khống hãm hại Phùng gia ngôn ngữ. Phải biết hắn thật ra thì đã là chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhiều ngày trôi qua, đầu đường trừ đi lại lần nữa truyền tới hắn bắt đầu cầu hôn tin tức, không có bất kỳ cái khác động tĩnh. Từ đó có thể biết người trẻ tuổi này không riêng gì mới học hơn người, bụng dạ rộng cũng có thể thấy được lốm đốm. Mà càng là như thế hắn thì càng tiếc cho. Cho nên không tiếc buông xuống dáng vẻ chủ động lui tới. Chỉ bất quá gặp phải hắn cự tuyệt cũng là tại hắn trong dự liệu. Hắn nếu không như vậy, phảng phất liền làm không nổi hắn cái kia một thân ngạo cốt. Tô Phái Anh trở lại nha thự, ngồi ở án kiện sau hồi tưởng Phùng Lăng mời. Cho dù hắn không cảm thấy cùng hắn bảo trì tư giao là ý kiến hay, nhưng cũng chống không được người ta là thực sự tán thưởng hắn, coi hắn là vãn bối nhìn. Và lại mọi người cùng ở tại Đông Cung làm việc, nếu như là sinh ra khập khiễng, ngược lại là dễ dàng làm cho người ta lợi dụng sơ hở. Trước mắt thái tử đang tại kinh lịch các quan văn cấp cho luyện ngục đây. Với đại cuộc nghĩ, hắn không thể bởi vì chuyện riêng mà kéo hắn chân sau. Cho nên qua trận này, chờ sóng gió bằng đi, không thể thiếu vẫn là đến nên như thế nào liền như thế nào. Đàm đại nhân, cánh cửa nha dịch âm thanh kéo về suy nghĩ của hắn. Hắn ngước mắt liếc nhìn vượt cửa tiến vào Đàm Tử Thiêu, cầm lên án đầu giáo bản thoạt nhìn. Nha dịch rất kinh ngạc hôm nay Đàm Tử Thiêu lại có thể chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng tiện lợi bento là đáp lại hắn. Phải biết ngày trước mỗi lần hắn đều là tất cả đại nhân bên trong tối thân hòa không có nhất cái giá. Không khỏi chăm chú nhìn thêm sắc mặt hắn, chỉ thấy âm trầm, cũng không giống ngày xưa nhẹ nhàng. Đàm Tử Thiêu sau khi ngồi xuống liền tràn ra một hơi tới, xoa xoa mi tâm lại lật mở trước mặt một quyển sổ ghi chép. Lâm Tử Anh đột nhiên tới kinh chuyện lệnh hắn tổn thương chút ít thần. Nguyên tưởng rằng hắn hống liên tục mang sợ hãi đến ném ra cái kia 5-10 lượng bạc nàng nhất định sẽ nghe theo, cái nào ngờ tới nàng mềm không được cứng không xong. Tuy nói nàng không cầm ra chứng cớ chứng minh giữa bọn họ có hôn ước, cũng không cách nào cung cấp Lâm gia tài trợ hắn nhiều năm chứng minh. Có thể nàng nếu không đi, cuối cùng là cái tai họa ngầm. Như hắn đã cùng Tả gia tiểu thư thành thân vậy còn không sợ. Tả Thịnh cho dù là tin vào lần giải thích này, chung quy cũng không khả năng để cho con gái hắn nghỉ hắn khác gả. trước mắt không kết hôn. Biến số quá lớn. Đàm đại nhân, Ngô học sĩ tiểu nhân tới hỏi Tần lịch sử quyển 3, chỉnh lý đến như thế nào? Mới vừa hoàng thượng cũng tại hỏi tới chuyện này. Nha dịch nói, hắn quét mắt chất trên bàn tích hồ sơ. Lâm Tử Anh chuyện tạm thời theo trong đầu phất đi. Lại theo sát lại ngưng chân mày. Từ lúc Lâm Tử Anh xuất hiện, liên tiếp mấy ngày tâm tư khác đều không có ở công vụ lên. Trên bàn đã tích xuống rất nhiều công vụ. Đây cũng là để cho người nhức đầu một chuyện khác. Hắn cùng Tả Phủ được qua văn lễ đính hôn sau. Các đồng liêu đều đối với hắn thân cận mấy phần. Nhưng hắn cũng biết, những thứ này đều là mặt ngoài. Trong Hàn Lâm Viện tất nhiên cũng công danh lợi lộc. Nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào mới học nói chuyện. Nghĩ tới đây hắn hướng cách đó không xa một gian độc lập truyện công bên trong phòng Tô Phái Anh. Nhìn lại liếc mắt, mọi người đều là thứ cắt sĩ. Tô Phái Anh lại bởi vì gia thế cùng tại chiêm truyện phủ chức vị. Ở trong viện liền có vượt qua mọi người một chỗ ngồi. Lúc trước ngọ môn xuống Phùng Lăng chủ động chiêu Tô Phái Anh nói chuyện một màn kia thật ra thì hắn tất cả đều thu vào đáy mắt. Tô Phái Anh là thái tử trước mặt đại hồng nhân. Lại dựa vào thời chiến ở trong triều mấy lần cùng Phùng Lương Ý đối kháng mà ủng hộ Yến Đường sự. Việc cái, đã tại chiêm truyện phủ chính thức đảm nhiệm chính lục phẩm phủ thừa. Hắn mặc dù chưa quen thuộc phường Thái Khang nội tình hình như thế nào. Nhưng là cũng nghe nói rất nhiều người đều coi trọng nịnh hót vị này có rất xưa lịch sử thế ra đời. Mới trưởng người nhà, Tô gia cùng hoàng thất nguồn gốc hắn là có nghe thấy. Trước truyền ra Tô sĩ châm tai tiếng bây giờ đã không nghe được mấy người tại truyền bá. Lẫn nhau đối với bọn hắn nhà tại Đại Ân mười mấy đời gia sử. Gia tổ cùng vị kia kinh tài tuyệt diễm Tĩnh Nam Vương cũng cha con cũng thầy trò quan hệ. Cùng với tổ tiên ra khỏi như thế nhiều tên thần. Một chút tai tiếng, đã lại đang tại Tô Phái Anh hào quang đại phóng xuống bị người tự động quên đi. Tô Phái Anh cùng Phùng gia sự tình hắn mặc dù không rõ lắm hiểu rất rõ. Sớm chiều gặp mặt quan hệ, cũng ước chừng biết hôn sự này thất bại rồi. Nhưng hôn sự thất bại sau Phùng Lăng còn chủ động tới bắt chuyện thân là vãn bối Tô Phái Anh Phùng. Lăng hiệp trợ thái tử nhiều năm cận thân. Nếu như Tô Phái Anh trong mắt hắn không có tiềm lực, hắn là tội gì làm như vậy? Nhưng là, những thứ này là không tới phiên hắn ghen tị. Thay vì ghen tị, còn không bằng lợi dụng được tầng này đồng liêu quan hệ. Ít nhất hắn yêu cầu một cái cơ hội, để cho hoàng thượng hoặc thái tử nhìn thấy tài hoa của hắn. Nghĩ như thế, hắn cùng nha dịch nói, không dám trễ nãi Ngô học sĩ xuống nha. Quyển ba, chính ta trình đi cho hoàng cửa đám. Đám người đi rồi, hắn tức theo một nhóm hồ sơ bên dưới lấy ra quyển kia sử sách tới. Đi tới trước mặt Tô Phái Anh nói, Tĩnh Sa huynh, Tô Phái Anh xuống thưởng không vội vàng, một mặt xử lý trong tay hai món chuyện vụn vặt, một mặt suy nghĩ muốn không nên tưởng thiệt hẹn Tiêu Hành cùng Trình Hoài Chi ra khỏi thành chuồn. Cua, dù sao bọn họ nhóm người này bên trong cũng chỉ có bọn họ ba mà đánh thức thời. Vào lúc này thấy Đàm Tử Thiều đi vào, liền liền nhấc đầu. Trước đó vài ngày tiểu đệ phụ trách đối chiếu sơ bộ Tần lịch sử quyển 3 đã chỉnh lý hoàn tất. Lúc trước nha dịch nói hoàng thượng tại hỏi tới. Tiểu đệ liền muốn mời Tĩnh Sa huynh làm một cái tiến cử. Dùng tiểu đệ trước mặt trình cho hoàng thượng xem qua. Đàm Tử Thiều tin tưởng Tô Phái Anh là một người thông minh. Đối với mình nghĩ ló mặt tâm tình tất nhiên là hiểu rõ. Mặc kệ xuất thân như thế nào. Người có học văn tài có thể hay không đạt được thưởng thức mới hào quang. Cùng Tô Phái Anh vòng vo, đó là làm nhục hắn. Hắn sẽ không theo chính mình gây khó dễ. Cũng là đánh cược định Tô Phái Anh có phần này bụng dạ. Tô Phái Anh chăm chú nhìn chằm chằm trên tay hắn hồ sơ nhìn hai lần. Dương mắt nói, hoàng thượng hạ thưởng không có xuất cung. Người có thể chính mình đi, nếu khiến ta cùng đi. Vậy ta phải trước trải qua Ngô học sĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.